Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 379, Tình Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hạ tiếp giáp hai nước, Bắc Ninh là dân tộc du mục thuần túy, còn Tây Linh là một quốc gia kết hợp giữa nông canh và chăn nuôi. Tại Tây Linh, bầu không khí học tập không sánh được với Đại Hạ, nhưng thư quán cũng không thiếu. Thế nhưng, Bảo Nhật Thân Vương chưa từng thấy thư quán nào mà người xếp hàng lại kéo dài đến tận ngoài phố như vậy. Thư quán của quý quốc thường đông đúc thế này sao? Viên quan mỉm cười đáp, không phải đâu, chỉ khi thư quán Thanh Tùng phát hành sách mới như vậy thôi. Bảo Nhật Thân Vương thoáng lộ vẻ tò mò. Ồ, vậy là loại sách gì vậy? Nghe nói những loại tiểu thuyết bằng tranh ở Đại Hạ rất sống động, không ít quý tộc Tây Linh âm thầm siêu tầm về làm của riêng. Nụ cười trên môi viên quan thoáng cứng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Bảo Nhật Thân Vương. Vị vương gia ngoại quốc này đang nghĩ gì vậy? Là một loại thoại bản tên Tây Du, chuyện kể về gì vậy? Bảo Nhật Thân Vương bị khơi gợi sự tò mò, vừa hỏi vừa bước đi theo hướng đó. Viên quan lập tức bắt đầu kể lại bằng giọng đầy biểu cảm. Bảo Nhật Thân Vương chăm chú lắng nghe, đến khi viên quan kể xong liền hỏi gấp gáp. Rồi sau đó thế nào? Viên quan cười ngượng, muốn biết thì chẳng phải mua sách mới là rõ rồi sao? Nghe vậy, Bảo Nhật Thân Vương lập tức bước nhanh hơn. Hắn dẫn theo tùy tùng, phía Đại Hạ ngoài viên quan Hồng Lư tự này còn có không ít thị vệ đi theo. Đoàn người rầm rộ tiến tới thư quán, không thèm xếp hàng mà đi thẳng tới cửa. Những người xếp hàng nhìn thấy liền đồng thanh la lên. Sao lại không xếp hàng chứ? Đến thư quán Thanh Tùng mua sách không thiếu quan lớn quyền quý. Nếu ai cũng chen hàng thì sao mà được? Viên quan Hồng Lư tự làm ngơ trước những lời than phiền. Còn Bảo Nhật Thân Vương thì coi việc chen hàng là lẽ đương nhiên. Ở Tây Linh, dân thường dám lớn tiếng như vậy với quý tộc thì đã bị bắt giam từ lâu rồi. Xin khách quan vui lòng ra phía sau xếp hàng. Người đứng trước cửa, Lưu Chu, mỉm cười đáp. Viên quan hắng giọng, đây là thân vương của Tây Linh, là quý khách. Lưu Chu vẫn cười, thái độ khách khí, mời quý khách xếp hàng. Sắc mặt viên quan thoáng xa sầm, đây là quý khách Tây Linh mà Hoàng thượng đã căn dặn chúng ta phải đón tiếp chu đáo. Nghe vậy, Lưu Chu có chút do dự. Chuẩn bị nhượng bộ thì bỗng có tiếng xôn xao truyền tới. Hàng người xếp hàng đồng loạt kêu lên. Tân cô nương, viên quan Hồng Lư tự và Bảo Nhật Thân Vương đều quay đầu lại. Một thiếu nữ chậm rãi tiến đến, áo trắng váy xanh, dáng người cao gầy. Đôi mắt trong trẻo, vẻ thanh thoát từ trang phục giản dị lại càng tôn lên nét đẹp rung động lòng người. Bảo Nhật Thân Vương nhìn thiếu nữ bước tới, lòng thầm nghĩ, cô nương này trông thật quen mắt, dường như vừa gặp qua. Nhưng nàng là người Đại Hạ, làm sao trước đây ta có thể gặp được? Chẳng lẽ đây chính là duyên phận trời định, mới khiến ta có cảm giác quen thuộc đến vậy? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như lửa bén rừng khô, không sao dập tắt nổi. Tân Diệu nhanh chóng bước tới, giọng nói nhẹ nhàng. Có chuyện gì sao? Viên quan ban nãy còn tỏ vẻ kiêu ngạo, giờ gặp Tân Diệu liền thoáng mất khí thế, cười gượng đáp. Hạ quan là Hồng Lư tự hữu thiếu khanh Kỳ Bình. Đây là chính sứ Tây Linh, Bảo Nhật Thân Vương. Thân Vương rất hứng thú với Tây Du, muốn mua một cuốn. Ồ, Tân Diệu khẽ gật đầu. Vậy phải xếp hàng. Kỳ Thiếu Khanh thầm nghĩ tân cô nương này sao lại không biết linh động chút nào, nhưng ngoài miệng không dám thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhật Thân Vương là quý khách mà Hoàng thượng lệnh cho chúng ta đón tiếp chu đáo. Người xếp hàng đông thế này, tân cô nương xem có thể tạo chút thuận tiện không? Tân Diệu nhìn thoáng qua Bảo Nhật Thân Vương, bình thản đáp. Thư quán Thanh Tùng chỉ là một tiểu thương, không phải nơi tiếp đãi quý khách nước ngoài. Là thương gia, há có đạo lý chỉ yêu cầu người trong nước giữ quy củ, còn người nước ngoài lại được ngoại lệ. Những người xếp hàng nghe vậy liền cảm thấy hả hê hẳn. Đúng là như thế, thư quán là nơi bán sách, đến khách quen trong nước còn phải xếp hàng. Đằng này, lại ưu tiên đưa một người ngoại quốc vào trước. Há chẳng phải tự hạ thấp bản thân sao? Kỳ Thiếu Khanh lòng dạ không vui, nhưng vẻ ngoài không tiện tranh cãi thêm. Tân cô nương nói chí phải, nếu không phải từng thấy bài học của những đồng liêu từng chịu hình phạt nặng nề trong ngục chiếu, hắn nhất định sẽ tranh luận kỹ càng. Còn giờ, khổ, giờ thì phải gọi là, thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hắn khó xử nhìn về phía Bảo Nhật Thân Vương. Quý sứ, Bảo Nhật Thân Vương hoàn toàn không để lời Kỳ Thiếu Khanh vào tai. Mắt dán C, H, A, T lên người Tân Diệu, rồi cúi chào bằng lễ nghi Tây Linh. Tiểu vương là Bảo Nhật, xin hỏi cô nương danh tính là gì? Tần Diệu khẽ nhướng mày, vị sứ thần Tây Linh này nhìn nàng chăm chăm, ra chiều muốn ghi nhớ dung mạo nàng kỹ lưỡng, còn hỏi thẳng tên. Lẽ nào định tố giác nàng trước mặt người nào đó, là một nữ tử cải trang nam trang để hành tẩu thiên hạ? Tần Diệu không có kinh nghiệm gì về loại tình huống như nhất kiến trung tình hay động lòng bởi nhan sắc. Ta họ Tần, là đông gia của thư quán Thanh Tùng. Quý sứ xin cứ tự nhiên. Nói xong, Tần Diệu liền bước vào thư quán. Bảo Nhật thân vương theo phản xạ muốn bước vào theo, nhưng bị Kỷ Thiếu Khanh kéo lại. Quý sứ, xin thứ lỗi, hãy đi xếp hàng trước. Xếp hàng có thể gặp lại cô nương ấy không? Bảo Nhật thân vương nhỏ giọng hỏi. Kỷ Thiếu Khanh đành gật đầu với vẻ mặt khó tả. Tần cô nương chưa nhận ra, nhưng hắn thì rõ lắm. Ban đầu, nhận được lệnh từ Hoàng Thái Hậu bảo tạo cơ hội để Bảo Nhật thân vương gặp Tần Diệu nhiều hơn. Bất kể là phát sinh xung đột hay nảy sinh tình cảm đều xem như hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ, vừa gặp nhau mà nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa rồi. Đứng ở cuối hàng, Bảo Nhật thân vương không ngừng hỏi. Thư quán làm ăn phát đạt thế này, thật là do Tần cô nương làm chủ sao? Tần cô nương là nữ nhi nhà nào? Kỷ Thiếu Khanh cười ha ha. Tần cô nương không chỉ là đông gia của Thanh Tùng thư quán, mà cuốn Tây Du cũng do nàng chấp bút. Với bao kỳ tích về Tần Diệu, dù kể lại một cách bình thường cũng đã đủ thu hút, huống chi Kỷ Thiếu Khanh cố tình nhấn mạnh. Càng nghe, mắt Bảo Nhật thân vương càng sáng rực, tim càng đập nhanh hơn. Một nữ tử vừa xinh đẹp vừa thú vị như vậy, hắn thật sự rất thích. Quan trọng nhất là vừa gặp đã hợp ý, tựa hồ như đã từng thấy trong mộng. Kỷ Thiếu Khanh chỉ nghĩ rằng vị thân vương trẻ tuổi này động lòng bởi nhan sắc, mà chẳng hay nguyên do chính là Tần Diệu mang dáng dấp hao hao hưng nguyên đế. Vì để hoàn thành chỉ thị của Hoàng Thái Hậu, hắn không hé lộ thân phận thực sự của Tần Diệu. Dù sao thân phận đế nữ của nàng vốn không bày rõ ra ngoài, sau này có chuyện gì cũng không thể trách hắn. Cuối cùng cũng vào được thư quán, Bảo Nhật thân vương nhìn đông nhìn tây, nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Trên đường về khách quán, hắn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần cô nương ngày nào cũng đến Thanh Tùng thư quán sao? Không hẳn, Tần cô nương còn là đãi chiếu tại Hàn Lâm viện, ngày không nghỉ thì phải đến nha môn. Nghe vậy, Bảo Nhật thân vương càng vui mừng, một nữ tử dám ra ngoài làm quan nhất định không rụt rè e lệ, hắn có thể đường hoàng bày tỏ lòng mình. Thật ra, hắn không định vội vã như vậy, nhưng thời gian hắn lưu lại đại hạ không dài, nếu không tranh thủ giành lấy trái tim Tần cô nương, sẽ phải rời Tây Linh mà ôm tiếc nuối. Đúng lúc Tần Diệu từ thư quán trở về Tân Phủ, một người tiến tới. Nô tài là hạ nhân bên cạnh Lệ Tần nương nương, có chuyện muốn bẩm báo với Tần cô nương. Tần Diệu nhìn lướt qua vị nội thị cung kính trước mặt, hơi cân nhắc rồi nói. Vào nhà nói chuyện đi, nàng đại khái cũng đoán được việc gì. Quả nhiên, vừa bước vào sảnh tiếp khách, nội thị lập tức quỳ xuống, chưa kịp mở miệng đã dập đầu một cái thật mạnh. Cách chương.